Yên Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 13 của tiểu thuyết Cơn Gió Thoảng. Mối tình như thế đâu dễ gì giấu giếm mãi được, và lại chúng tôi cũng không muốn che đậy làm gì. Ngay ngày sau buổi dạ vũ là Nam Định tuyên bố cho mọi người biết ngay. Phong và Hoài Băng là người đầu tiên rõ việc này, còn các bạn khác trong nhóm một tuần lễ sau mới biết. Hôm ấy là ngày nghỉ lễ, chúng tôi đến bên bờ hồ Cò Trắng ăn thịt nướng. Kể từ đêm vũ hội hóa trang đến nay, chúng tôi mới lại họp mặt nhau. Chúng tôi mang theo một nồi thịt bò đã thái sẵn, 10 chiếc nĩa sắt để sau lấy thịt và nướng theo lối người Tiền Sử. Cách ăn này là do Nam học được của một người bạn ở Mỹ Thuật, hình như là món ăn thông thường của dân du mục Tân Cương. Đến bờ hồ, trời đã xế trưa, lẽ ra đám con trai phải lo việc nhúng bếp làm lò, còn con gái thì lo việc nướng thịt. Nhưng vì sau mấy tiếng đồng hồ đường trường, mọi người đều mệt mỏi, quẳng cả thịt, nĩa, nồi sang bên, họ cùng ùa nhau nhảy xuống nước hoặc rửa tay, rửa mặt và lờ đi công việc phân công lúc đầu. Phi Phi vừa tháo giày ra nhảy xuống nước đã la ẩm tỏi, rồi lại tóe nước tứ tung khiến Du vừa đi qua bị ướt cả mặt. Anh ta vừa vuốt mặt vừa la. Làm trò gì đó, bạc hùng? Phi Phi ngưng tát nước, quay đầu lại hỏi. Anh vừa gọi tôi là gì đấy? Bạc hùng. Nham nhở. Phi Phi không nghĩ ngợi, mắng lại. Nếu tôi là bạc hùng, thì anh là ông khùng. Du đắc ý cười to. Nếu cô là bà khùng mà tôi là ông khùng thì hai đứa mình cặp nhau coi bộ xứng đôi lắm. Mọi người được dịp cười ồ lên. Lần này Phi Phi có vẻ bị thua thiệt. Nhưng khi tiếng cười của mọi người chưa kịp dứt thì đã nghe một tiếng và tiếng kêu lớn của Du. Thì ra Phi Phi đã thừa lúc Du không để ý, đưa tay kéo mạnh, lại đưa chân gạt, khiến anh chàng mất thăng bằng ngã xuống hồ. Lúc bước được lên bờ, thì Du đã ướt lòi nhoi, những giọt nước chảy dài từ cổ, từ đầu xuống, trông thảm hại làm sao. Phi Phi được dịp vỗ tay cười, nói, Ồ, nham nhở quá, trông nham nhở chết được, bây giờ trông anh giống con gà mắc nước ghê. Chúng tôi hùa theo Phi Phi cười đến độ thở không ra hơi. Du đứng một bên lau mặt lau cổ. Trong mặt mày anh chàng nhăn nhó, chúng tôi không nhịn cười được. Một lúc sau thấy mọi người càng lúc càng cười già, Du tức tối quát. Phi Phi, hôm nay mà tôi không sửa trị được cô, tôi sẽ lăn quay xuống đất lăn luôn đến Đài Bắc. Quát xong, anh ta xông về phía Phi Phi. Trước tình thế bất ổn, Phi Phi vội quay lưng chạy. Du đuổi theo, Nam và tôi đứng cạnh nhau nhìn theo cười. Bỗng Phi Phi chạy đến núp sau người Nam, dùng chàng làm chiếc bia đỡ Du. Anh Nam, cứu tôi với! Nam cười. Tôi làm sao cứu cô được? Họ là người xấu, còn anh là người tốt. Người tốt phải giúp đỡ người tốt chứ. Nam nhìn tôi nháy mắt, chàng trả lời Phi Phi. Mà có chắc là cô là người tốt không chứ? Tôi thì nhất định là người tốt rồi. Anh đừng có nhìn bề ngoài ồn ào của tôi mà lầm. Không tin anh hỏi Thái xem. Tôi cười. Tôi không dám bảo đảm à. Du đã xông đến trước mặt Nam. Phi Phi chạy vọt ra phía sau, rồi chạy ra phía trước. Hai người quay tròn Nam ở giữa. Như chơi trò cút bắt, Du hét. Nam, cô ta có là vợ của mày đâu, mà mày bên chứ hả? Nam, anh đừng có nghe lời hắn, hãy cho hắn ăn đấm rồi tống cổ hắn đi. Nam bị xoay tròn muốn hoa mắt, chàng chỉ biết có năn nỉ. Thôi, hai bên ngưng chiến đi, tôi không thể chen vào chuyện mấy người được. Tôi không biết. Du nói, hôm nay tôi phải nhấn nước Phi Phi bằng được. Để cô ta uống no một bụng cho cô ta biết. Tôi đố anh đó. Phi Phi hét. Tưởng tôi không dám ư? Nam nhìn tình thế, chàng thấy mình không thể không giải hòa. Thôi Du, hãy vì tao mà tha cho Phi Phi một lần đi. Cũng được. Du nói, Có mày điều đình thì tao nhận, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Công bố chuyện bí mật của mày ra. Nam ngạc nhiên. Ừ, tao có chuyện bí mật gì đâu. Thôi được, nếu mày không nhận đó là chuyện bí mật thì tao bật mí. Bây giờ mày hãy hôn Thái trước mặt mọi người xem nào. Mọi người ồ lên kinh ngạc với tiếng huýt sáo, tiếng la hét hỏi han. Tôi luống cuống nói không thành tiếng, mặt tôi nóng lên, tim tôi đập mạnh như muốn vỡ toang ra. Bất giác tôi cúi đầu xuống, bên tai còn nghe tiếng cười hỉ hả và tiếng tán láo của Du. Mày có nhận tao là kẻ thông thiên không hả Nam? Ngay đêm vũ quá trang là tao đã để ý nghe rõ cả rồi, đúng không? Mày đã cướp đi của tụi tao một hạt ngọc, mày làm cho nhiều người phải thất tình. Vậy thì mày không thể không làm một cái gì để bù lại. Nhanh lên, hãy hôn Thái trước mặt mọi người, rồi sau đó hát cho tụi tao nghe một bản. Đúng hay không các bạn? Tiếp đấy có tiếng ồn ào vang lên, đầu tôi rối rắm, không còn nghe được họ bàn tán điều gì nữa. Trận chiến giữa Phi Phi và Du đã kết thúc và bây giờ họ đang hướng về phía nam. Đám con gái vây quanh tôi hỗn loạn cả lên. Có thật thế không Thái? Tại sao mày không cho mấy đứa tao biết gì hết vậy Thái? Hai người yêu nhau lúc nào vậy Thái? Con nhỏ này thật kín ghê. Tôi bị những câu hỏi dồn dập kia vây quanh, trốn không xong mà chạy cũng không được. Chối cãi vào đâu được bây giờ, chỉ còn biết lặng lặng cúi đầu nhìn xuống. Bên cạnh tôi, Nam cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Rồi không biết lúc nào, tôi thấy mình và Nam bị đẩy lại gần nhau, còn đám bạn bè thì vây tròn chung quanh hò hét cổ vũ. Nam, hãy ra vẻ đàn ông con trai chút coi, biểu diễn đi, hôn người yêu mày một cái đi. Gương mặt tôi nóng như lửa, chưa bao giờ tôi bị xúc động mạnh như thế này. Lòng cảm thấy tràn đầy niềm vui, vì trong tiếng la hét kia tôi có thể nghe thấy sự nhiệt thành, thiện ý của đám bạn. Rõ ràng là họ đang chia sẻ niềm vui và tình yêu của chúng tôi. Nam đứng trước mặt tôi, chàng cúi đầu xuống, xin mở ngoặc, trước mắt đám đông la hét, đóng ngoặc, tay tựa vào vai, chàng bảo nhỏ. Làm sao bây giờ đây em? Chúng ta không còn cách nào thoát được nữa rồi. Đành vậy. Nói xong, Nam cúi xuống hôn thật nhanh trên gương mặt tôi. Tiếng la hét lại nổi lên, rồi tiếng vỗ tay, tiếng phản đối. Hồ bảo chúng tôi hôn gì mà hời hợt quá. Nam nhìn mọi người cười. Chàng bất chấp sự phản đối, cất cao giọng ca. Tiếng hát của chàng thật công hiệu, làm lắng tiếng ồn. Nam ca thật hay, thật xúc động với bản nhạc mà tôi mến chuộng, gửi cho người trong mộng của tôi. Khi tiếng ca chấm dứt, mọi người lại hét, lại huýt sáo tán thưởng, rồi lại trêu chọc. Bản nhạc này mày sáng tác cho Thái phải không Nam? Tiếng em trong bài hát đây có phải là Thái không? Mày bày tỏ lòng si mê của mày với Thái bằng nhạc này đó hả? Họ vây quanh chàng không tha, Nam đành cười trừ. Cho mãi đến lúc tô vọng là lớn. Bây giờ chúng ta có nên ăn thịt nướng không? Thì họ mới chịu giải tán, đi tìm gạch, tìm đá, làm lò, tìm củi để đun, lửa được đốt lên. Tôi cũng tìm được chỗ tốt để đồ đạc xong, cùng bà Thủy xuống hồ rửa nồi. Thủy nhìn tôi. Tao đã đoán chứ, thế nào cũng có ngày này. Mày với Nam thật xứng đôi, ông trời quá khéo sắp đặt. Tôi nhìn nàng hơi ngạc nhiên. Lời nói này sao có vẻ thân mật thế? Nhớ lại cách đây không bao lâu, tôi đã từng nghi ngờ Nam với cô nàng. Bây giờ vẫn đôi mắt long lanh ấy, nhưng với một nụ cười thật tươi. Xin có lời chia vui với mày nhé, Thái. Tôi hơi lúng túng. Bà Thủy này, nói thật, trước kia tao đã tưởng mày. Bà Thủy bội cắt ngang. Tại sao mày nghĩ như thế chứ, Thái? Ngưng một lúc, bà Thủy tiếp. Tao đã từng bảo với mày là tao không thích xen vào chuyện ồn ào kia mà. Miệng bà Thủy mỉm nụ cười trông thật dễ thương. Nàng đưa tay đè mạnh lên vai tôi. Để hôm nào tao sẽ kể cho mày nghe một chuyện. người yêu của tao không có trong nhóm này. Tôi ngạc nhiên. Ừ, thật thế à? Bà Thủy cười gật đầu rồi bỏ đi. Tôi cúi xuống lấy chiếc nĩa sắt, bước đến bãi cỏ ngồi xuống cùng Hoài Băng xiên thịt vào nĩa. Băng nhìn tôi cười. Thái, mày thật hạnh phúc. Mày cũng vậy. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Lửa cháy thật to, cả nhóm quay quần chung quanh vừa nướng vừa ăn. Mùi thịt thơm lan cả vùng đồi núi, tiếng cười đùa tràn cả mặt hồ. Ăn một lúc, chúng tôi mới khám phá ra là còn thiếu một người. Đấy là Phi Phi và tiếng cười đùa của cô ả. Tô Vọng bảo, tôi dám chắc cô ta định giở trò gì nữa đây. Chứ một người không chịu nhìn ai bao giờ thì đâu có bỏ ăn làm gì. Tôi đứng dậy. Thôi, để tôi đi tìm. Bước dọc theo bờ hồ tìm kiếm, một lúc lâu mới nhìn thấy một bóng người ngồi trên tảng đá to cạnh bờ. Ngước nhìn mặt trời như bất động, tôi gọi lớn. Phi Phi, làm gì đấy? Tao đang nhìn những đàn chim. Vừa đáp, cô ta vừa tiếp tục nhìn lên cao. Trên trời có một vài chú chim bay lượn. Nhìn chúng bay vui quá. Rồi tao nghĩ rằng tên của tao là Phi Phi, thì tại sao tao chẳng bay được như chúng? Những câu nói ngớ ngẩn của Phi Phi khiến tôi phì cười. Bước đến vỗ nhẹ vai nàng, tôi nói, thôi, mày đừng nghĩ đến chuyện bay nữa. Nếu bây giờ mày không đến ăn thịt nướng, tao sợ một chút nữa thịt nó bay tuốt vào bụng của tụi nó hết trơn, và lúc đó thì có than thở cũng muộn màng. Tao không muốn ăn, Phi Phi đáp. Tao chỉ muốn bay, bay thật cao, bay thật xa, bay đến chân trời nào đó. Tôi lạ lùng nhìn cô ta. Phi Phi, mày làm sao vậy? Tao hả? Phi Phi ngoác miệng, nhún vai với thái độ bỡn cợt, nhìn tôi rồi lấy giọng thật thảm thiết. Tao bị thất tình rồi. Tôi nói, thôi được rồi, đùa cợt bao nhiêu đấy, chưa đủ à? Phi Phi mở to mắt nhìn tôi. Mày có thông cảm tao được chăng? Tôi khoanh tay lại. Tại sao cô nàng này lại chẳng chịu đi ăn thịt nướng? Thông cảm chứ. Cho tao biết xem mày yêu ai nào. Phi Phi lại ngoạn miệng. Yêu Kha Mộng Nam chứ còn ai. Mày nhường lại cho tao nhé. Tôi cười to nhìn Phi Phi. Con bé này chỉ tổ dở trò quỷ, không lúc nào đứng đắn được. Nhìn thái độ nham nhở của tôi, cô ta cũng cười. Rồi hai đứa đứng lên quay về. Thôi đừng lo, không ai giật nam của mày đâu mà sợ. Ôi trời ơi, thịt nướng thơm quá. Chúng tôi bước đến cạnh lò, mọi người đang ăn uống say sưa. Phi Phi với lấy một xâu thịt đang nướng trên lò đưa thẳng vào miệng. Những giọt mỡ nóng bỏng chạm vào môi làm cô ả thét to, quỵ xuống, nước mắt nước mũi tuôn ròng ròng. Mọi người xúm lại vừa cười vừa an ủi, còn Phi Phi thì một tay bụm lấy chiếc môi bỏng, một tay dụi lấy mắt. Những giọt nước mắt lại tuôn tràn ra, khiến tôi và Hoài Băng phải chạy đến vỗ về. Sao vậy Phi Phi? Chuyện gì thế Phi Phi? Cô nàng thúc thích. Người ta bị bỏng nặng thế này nè, không tin mấy người nhìn xem. Phi Phi đưa môi kề gần. Thật vậy, trên mép môi những bong bóng nước đã xuất hiện. Có lẽ đau lắm, Hoài Băng vùng vã. Có ai đem thuốc trị phỏng không? Thuốc mỡ cũng được. Không ai mang theo cả, chỉ có thuốc đỏ, tincture d'iode, thuốc cảm mà thôi. Mọi người nhìn Phi Phi đầm đìa nước mắt và tay vẫn không rời xâu thịt nướng nên khó nín cười được. Du cầm xâu thịt đã nguội đưa trước mặt Phi Phi, vừa cười vừa nói. Thôi, đừng khóc nữa bà khùng, ai bảo bà hấp tấp làm chi. Ăn miếng thịt này đi, dễ không còn gì mà ăn. Đừng lo, bỏng mồi một tí không chết đâu mà sợ. Tại cô ăn ở xấu xa quá nên trời hại đấy. Phi Phi giận dữ, cô vội xua Du ra. Bước, người ta bị bỏng thế này mà có người lại mắng mỏ, người đâu vô lương tâm. Ở đây mọi người đều vô lương tâm hết. Nói xong, không biết tại sao Phi Phi bỗng òa lên khóc. Chúng tôi luống cuống ôm nàng hỏi, sao vậy, sao vậy Phi Phi? Đan Vân trừng mắt nhìn Du trách. Cũng tại ông cả, người ta bị phỏng rồi mà còn trêu cợt hoài, đàn ông mấy người thật xài không vô. Du kinh ngạc mở to mắt. Lỗi tại tôi nữa sao? Thật là làm ơn mắt quán. Tử Vân xô Du đến. Sao chẳng chịu xin lỗi đi? Du kêu lên. Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi? Đan Vân có vẻ giận. Anh chọc cho Phi Phi nó khóc, không chịu xin lỗi thì làm sao? Nhanh lên. Thôi được rồi, được rồi. Du bứt đầu bứt cổ, vẻ mặt thật thiểu não đến trước mặt Phi Phi, cúi đầu xuống như trả bài. Thưa cô, cho tôi xin lỗi. Tôi đã làm cô buồn. Lỗi thứ nhất là tôi không nên để cô bị nắp bỏng. Lỗi thứ hai, không nên để thịt nóng. Lỗi thứ ba là không nên hảo tâm đem thịt đến cho cô ăn. Thứ tư, không nên đùa cợt để lấy lòng cô. Thứ sáu, không nên... Du chớp mắt, không tìm ra một câu gì để nói. Một lúc như chợt tỉnh. Không nên để cho miếng thịt nướng kia chạy nhanh vào miệng cô. Phi Phi khóc chưa khô nước mắt, vừa nghe thấy câu nói trên đã sặc sụa cười to. Nàng đứng lên ôm ngang người Du thật thân mật. Anh Du, anh mới thật là người tốt, còn ở đây tất cả mọi người đều là người xấu. Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác, không ngờ bỗng nhiên mình biến thành người xấu lúc nào không hay. Du thì như người rơi từ cung trăng xuống, đưa tay gãi đầu. Thôi cũng được, miễn là Phi Phi không còn khóc nữa là tốt rồi. Vụ án miếng thịt nướng xem như đã trôi qua, chúng tôi trở về với sự vui vẻ và thức ăn. Suốt hôm ấy, Phi Phi và Du luôn quấn quýt bên nhau. Chúng tôi nghĩ thầm, gió xuân thổi đến, không chừng chúng mình lại sắp có một tin vui mới. Đến đây đã hết chương 13, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 14. Một mùa hè sắp đến, mọi người có vẻ rộn rã hẳn lên. Những buổi họp thưa dần, chúng tôi tất cả là sinh viên năm thứ 3, trừ Nam học cao hơn một lớp nên chàng sẽ ra trường trong mùa hè này. Tuy rằng trước mắt mọi người chúng tôi là một lũ ồn ào ham chơi, nhưng đối với sách vở thì chúng tôi chẳng dám bỏ bê cho lắm. Vì vậy, việc họp mặt không còn thường xuyên, chỉ còn thăm viếng lẻ tẻ mà thôi. Riêng sự gặp gỡ giữa tôi và Nam vẫn không một trở ngại. Ngày ngày, thường dành một ít thời gian để hai đứa gặp nhau, đi dạo, tán dóc. Nhất là vì trong mùa hè này, Nam còn phải đi thụ huấn ở quân trường. Chúng tôi sắp phải tạm biệt nhau nên càng không thể đánh mất những giờ phút quý báu đó được. Ngày tháng trôi qua với mật ngọt, với sung sướng, chúng tôi ngụp lặn trong hồ hạnh phúc và quên lãng đi tất cả vũ trụ với thế giới bên ngoài. Đã lâu lắm rồi không gặp Hoài Băng và các bạn, cũng như không nghe thấy có sự hò hẹn, tụ tập nào. Nam và tôi, ngoài giờ học, lại ngây ngất trong men tình, cũng không còn rảnh rỗi để liên lạc với chúng bạn, để biết tin tức của họ. Đến một hôm, Hoài Băng đem nét mặt lo lắng đến tìm tôi. Thái, mày đã biết chuyện Tô Giọng chưa? Tôi ngạc nhiên. Chuyện gì thế? Anh chàng uống rượu say, rồi cưỡi xe đạp để té từ trên bờ đê xuống, gãy chân. Trời ơi! Tôi kinh ngạc. Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Mới hai hôm trước thôi, đang nằm ở bệnh viện. Mày có đi thăm chưa? Chưa, tao định đến đây rủ mày cùng đi đó. Đợi tao một chút nhé. Tôi chạy vào nói với mẹ một tiếng, xong vội vã bước ra. Chúng tôi đi về phía trạm xe buýt, vừa đi vừa trò chuyện. Tôi hỏi, tôi giọng hồi nào tới giờ có biết uống rượu đâu, sao giờ lại uống cho đến độ như vậy? Hay là hắn buồn chuyện gì? Cưỡi xe đạp mà để lọt xuống bờ đê là một chuyện không tưởng tượng được. Nếu anh chàng lăng xăng hay ba chàng hiệp sĩ thì còn có thể tin, chứ giọng làm sao có thể bợp chợp như thế. Có lẽ anh ta bị xúc động, nhưng thật Tô Giọng quá dại. Mày có ý ám chỉ Đan Vân? Hoài Băng gật đầu thở dài. Có một người chị khùng như vậy, rồi có một người yêu điên như thế kia nữa thì hết nói. Tôi ngạc nhiên. Băng định nói gì thế? Thế mày không nhìn ra Đan Vân hoàn toàn khác hẳn Tử Vân ư? Nó thương em đến độ nhường cả người yêu của mình cho em. Kết quả là Tô Vọng thất vọng trước sự cự tuyệt của nàng, mới đi uống rượu rồi bị té gãy chân. Nhưng tao nghĩ Đan Vân không phải hoàn toàn vì Tử Vân đâu. Ái tình chứ đâu phải kẹo bánh hay đồ chơi gì mà có thể nhường cho kẻ khác. Đâu ai khùng đến thế. Hoài Băng nói, nhưng sự thật đã xảy ra như vậy. Thái, tao hỏi mày, nếu mày có một người bạn rất thân, cũng yêu nam, thì mày có nhường nam cho cô ta không? Tôi nhìn Hoài Băng. Không, không bao giờ. Còn mày, mày có chịu nhường Phong cho họ không? Hoài Băng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói, vì vậy mà chúng ta không vĩ đại như Đan Vân được. Tôi không chịu. Mày đừng nói vậy mà miệt thị bản tính con người. Đan Vân làm như thế là không phải. Nếu không có một lý do nào khác thì ta tin rằng chỉ có khùng điên mới hành động như thế. Con người bình thường đôi khi hành động bất ngờ, biết đâu lường. Chính vì thông minh mới làm những việc khùng. Tôi ngập ngừng. Câu nói của Hoài Băng mới nghe có vẻ vô lý, nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy không phải không có lý. Tôi không đáp, lặng lặng đi ra bến xe. Bỗng nhiên tôi nghĩ nhóm chúng tôi là những người thông minh như thế, chúng tôi có thể cũng làm những việc ba trận như vậy được chứ. Đến bệnh viện, phòng của Tô Vọng nằm là một gian phòng hạng nhì. Mỗi phòng có hai giường, nhưng giường kia trống nên có thể xem như chỉ có một giường thôi. Khi chúng tôi đến nơi thì Phong đã ở đấy với anh chàng Lăng Xăng, bà Thủy. Hai chị em Vân cũng có mặt. Cha mẹ Vọng không đến, có lẽ vì bận việc, cũng có thể vì thấy chúng tôi quá đông nên người không tới. Bước thêm vào thì gian phòng đã đầy cứng. Vừa thấy chúng tôi, anh chàng Lăng Xăng đã la lên. Tô Vọng, đến thêm hai mạng nữa kìa. Quả thật phòng này như cái chợ. Hèn gì lúc nãy cô y tá hỏi tao, có phải mày quen hết cả thế giới hay sao mà bạn bè cứ nườm nượp đến như kiến? Bước đến cạnh giường, tôi hỏi, làm sao vậy hả anh Vọng? Tô Vọng nằm trên giường, chân bó bột, đầu vai đều quấn băng trắng, cười đau khổ héo hắt, nói, trời tối quá nên tôi không thấy đường. Tử Vân ngồi cạnh giường ngơ ngác nhìn Tô Vọng. Vừa nghe câu nói ấy, đôi mắt cô nàng đỏ hoe, không nín được. Trời tối gì đâu, tại anh không biết uống rượu mà cũng uống, chỉ làm khổ thân mà thôi. Nói xong Tử Vân nhắm mắt lại, hai hàng mi khẽ chớp, những giọt nước mắt rơi xuống. Tô Vọng chăm chú nhìn, gương mặt anh chàng thay đổi dần, hai hàm răng cắn nhẹ vào môi, rồi tia nhìn dịu hẳn xuống. Vọng đưa tay bóp nhẹ tay Tử Vân trên thành giường. Chàng nói như vỗ về trẻ thơ. Anh không sao cả Tử Vân ạ. Thật vậy, anh sẽ lạnh mà Tử Vân. Nghe câu nói an ủi đó, Tử Vân không còn kềm lòng. Cô ta ngã nhoài xuống, khóc to thành tiếng. Nàng khóc như thể để trút hết bao nhiêu nỗi đau khổ, uất ức, như thể thổ lộ cả nỗi lòng mình. Tô Vọng xúc động thật. Anh chàng cố gắng lấy hết sức mình, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, nhỏ nhẹ. Làm sao vậy hỡi dân? Anh không sao cả mà. Em nhìn xem, chỉ xây xác chút ít thôi mà. Tô Vọng ôm đầu Vân, đôi mắt chợt ẩm. Đan Vân đứng cạnh giường, nhìn diễn biến câu chuyện xảy ra, rồi chợt đưa tay dụi lấy mắt, nhưng miệng vẫn mỉm cười. Nụ cười không rõ là đau khổ hay sung sướng. Chúng tôi chợt tỉnh ngộ, đây là giây phút mình cần phải rút lui khỏi phòng. Nháy mắt với Hoài Băng và bà Thủy, rồi kéo Đan Vân, Phong và anh chàng Lăng Xăng ra khỏi phòng để cho Tử Vân và Tô Vọng được tự do khóc, tự do kể lể nỗi niềm thương nhớ. Anh chàng Lăng Xăng khép cửa lại nhưng vẫn đứng ở đấy. Tôi phải giữ nơi này để chặn những người khách khác. Một cô y tá nghe tiếng khóc bước nhanh tới, định vào phòng. Chàng Lăng Xăng vội chặn lại. Hắn cười. Đừng vào trong ấy cô, không có việc gì cả. Nhưng tôi nghe họ khóc. Anh chàng Lăng Xăng lại cười. Thế cô nghe rõ tiếng khóc của họ ư? Đừng quấy rầy họ, vì nước mắt đó có thể chữa lành vết thương công hiệu hơn thuốc tiên nữa. Cô y tá lạnh lùng nhìn chúng tôi, lắc đầu bước đi. Chúng tôi không ngăn được tiếng cười. Nắm lấy áo Đan Vân, tôi khẽ nói. Đan Vân, tao muốn xử tội mày. Chúng tôi rời khỏi nhóm, bước xuống thang lầu, đến vườn hoa của bệnh viện nơi có hồ phun nước. Đan Vân, bộ mày muốn làm gì thánh sống à? Đan Vân thản nhiên nhìn những lá sen trong hồ. Tao chỉ muốn làm người trần tục. Mày không yêu Tô Vọng thật sao? Tao đã nói cho mày nghe rồi mà. Có chắc không? Hay là mày lầm? Đan Vân ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc mới thông thả nói. Lúc đầu tao cũng yêu Vọng như Tử Vân vậy. Nhưng sau đấy tao thấy rằng mình chưa thật tình yêu chàng. Tao không hiểu gì cả. Để từ từ tao nói cho mày nghe. Đan Vân hít một hơi dài. Thú thật, lúc đầu tao có yêu Vọng. Có lúc tao nghĩ sẽ lấy chàng, sẽ sống hết cuộc đời với chàng. Nhưng rồi khi có một bóng hình của người con trai khác xuất hiện, tao bỗng nhiên thay đổi. Điều này chứng tỏ tình cảm giữa tao và Vọng chưa thật sự chín mùi, chưa chín chắn. Trái lại với Tử Vân thì khác. Khi còn học ban tú tài thì trong ánh mắt của nó chỉ có hình bóng Vọng mà thôi. Đến nay vẫn không thay đổi. Không có một đứa con trai nào khác ngoài Vọng làm cho nó rung động. Mày xem, như thế có phải chỉ có Tô Vọng là có thể mang hạnh phúc cho Tử Vân thôi không? Đồng ý không? Tôi nhìn thẳng vào mắt Đan Vân. Mắt cô ta rất thành thật. Vẫn chưa hiểu cho lắm. Mày bảo mày đã yêu người khác rồi ư? Không phải là tụi tao yêu nhau, mà là tao yêu người ta. Nhưng bây giờ chuyện ấy cũng đã qua rồi. Người trong nhóm hay ngoài nhóm? Người trong nhóm. Ai? Mày thật không biết ư? Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, cả một lúc lâu vẫn không nói với nhau một tiếng. Một lúc Đan Vân thở phào, nàng vỗ nhẹ vào vai tôi nói: Đừng ngại gì cả nhé Thái, chuyện ấy đã qua rồi. Sống ở đời này có đứa con gái nào lại chẳng có phút nghỉ dẫn dơ. Nói chi là trong nhóm, ngoài Tử Vân với mối tình si và cô bé không hề biết yêu là Phi Phi ra, hầu như cô nào lại không bị anh ấy làm rung động. Tôi cúi đầu nhìn xuống, một giọt nước mắt trong như ngọc đang lay động trên chiếc lá sen to, phản chiếu tia nắng thành màu ngũ sắc lấp lánh. Đan Vân dò hỏi: Mày có thể để ý những lời nói của tao không Thái? Không, chỉ hơi khó chịu một chút. Vì tao à? Đan Vân hỏi. Đừng có khùng nhé Thái. Mỗi người có hạnh phúc riêng, biết đâu sau này tao lại sung sướng hơn mày. Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt kia long lánh một cách thành thật. Siết tay Đan Vân, tôi bắt đầu phấn khởi. Tao mong mày được như vậy. Dù sao, trước mắt tao, mày vẫn là người vĩ đại vô cùng. Đừng có dùng bừa hai chữ vĩ đại như thế, Đan Vân nói. Chúng ta ai cũng đều tầm thường, nhưng cuộc đời thì lại quá phức tạp. Phải chi mọi người đều đơn giản như Phi Phi, thì hay biết bao. Vâng, cuộc đời quá phức tạp, như hạt nước đang lăn trên chiếc lá sen kia, lấp lánh những tia sáng rực rỡ. Nhưng dù sao, tôi thấy nó cũng còn đẹp lắm. Đến đây, xin mời các bạn nghe tiếp chương 15. Ngày Vọng hoàn toàn bình phục, thì hôm sau là Nam phải nhập ngũ. Vì thế, để ăn mừng ngày lành bệnh của Vọng, cũng đồng thời tiễn Nam lên đường, chúng tôi đã tổ chức một buổi dạ tiệc thật to tại nhà của Phong. Khách đến dự quá đông nên chúng tôi phải dùng phương thức tự dịch. Sau buổi cơm, mọi người lại tản mát trong phòng khách. Nhưng không hiểu tại sao không khí lại mất đi sự vui vẻ và ồn ào như xưa. Tôi và Nam vì viễn cảnh chia ly, Tô Vọng và Tử Vân thì khăng khít, Đan Vân tình cảm phức tạp, bà Thủy với Lan trầm lặng hơn. Nhưng lạ lùng nhất, phải kể là Phi Phi, cô ta vẫn ngồi yên lặng, lạ lùng. Gian phòng khách thật to với bao nhiêu người mà không ai nói một tiếng nào cả. Bầu không khí trở nên nặng nề, khó hiểu. Dù như chịu không nổi, đứng giữa phòng lớn tiếng nói, tại sao mọi người câm hết vậy? Hôm nay là ngày gì vậy? Trương bảo, chúng ta tìm trò gì chơi nào? Không một ai hưởng ứng. Hà đến mở máy hát, chàng đặt một đĩa nhạc điệu Vals. Tiếng nhạc tản mát trong gian phòng trang nghiêm càng tạo ra một vẻ lãng mạn làm sao. Hà bước đến cạnh Phi Phi, cúi người xuống. Xin mời cô một bản được không? Phi Phi trả lời khô khan, không thích. Hôm nay cô sao thế? Ăn phải thuốc nổ rồi à? Bùm! Phi Phi giả vờ kêu lên. Hà tinh nghịch, nổ rồi thì bây giờ nhảy chứ. Phi Phi miễn cưỡng đứng lên. Hoài Băng và Phong cũng ra giữa phòng. Tiếng nhạc Vals vừa nhẹ nhàng vừa ướt át. Nam nhìn tôi, chúng tôi không nói với nhau lời nào, cùng đứng dậy lướt vào phòng. Rồi Tô Vọng và Tử Vân cũng bước ra, mọi người dần dần ra sàn nhảy. Tựa vào mình Nam, tôi bước những bước thật tình, quay cuồng trong đau khổ. Hết một bản nhạc, chúng tôi vẫn không nói với nhau một lời nào. Điệu Vals vừa dứt, không hiểu ai lại đặt thêm một đĩa nhạc khác, điệu Mambo, rồi cũng không hiểu ai đã tắt đi chiếc đèn lờ mờ sáng. Tôi tựa đầu vào vai Nam, cầm chàng chạm nhẹ trán tôi. Tiếng nhạc êm đềm. Chúng tôi quay cuồng, quay cuồng. Nam khẽ gọi. Thái! Ơi! Thái! Dạ! Thái! Thái! Thái! Tiếng gọi của chàng buồn như tiếng thở dài. Chúng tôi vẫn quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng. Sau khi anh nhập ngũ rồi, ở nhà em làm gì? Nghĩ đến anh. Còn gì nữa? Vẫn nghĩ tới anh. Rồi sao? Nghĩ đến anh, nghĩ đến anh mãi, đến lúc anh trở về. Thái. Hơ. Anh yêu em. Chàng khẽ bảo. Tôi nhắm mắt lại, những giọt lệ đọng trên mi. Tôi không dám lên tiếng, cũng không dám mở mắt, vì sợ những giọt lệ lem nhem kia làm tôi mất đẹp. Không dám hở môi, vì sợ tiếng nấc nghẹn ngào. Cũng không dám suy nghĩ, vì sợ nỗi bứt rứt khổ đau làm tôi chết đi được. Chúng tôi tiếp tục quay cuồng, quay cuồng. Rồi tiếng nhạc ngưng bặt, rồi đèn mờ sáng. Chúng tôi kinh ngạc đứng yên. Và khi nhìn ra, tôi mới thấy rằng cả gian phòng chỉ còn duy nhất một cặp chúng tôi. Và tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười nổ tung cả gian phòng, trong đó có tiếng hét của Du thật to. Đẹp quá, hay quá, lãng mạn quá. Gương mặt tôi đỏ hồng lên, họ đang làm trò quỷ gì thế? Những trò quỷ dễ thương và thân mật làm sao? Ánh đèn lại phục tắt. Phi Phi bước tới trước mặt chúng tôi. Thái, mày cho tao mượn kép mày một tí nhé. Tôi lách qua cười. Được mà. Mày phải biết, Nam vẫn còn thiếu tao một bản. Hôm trước, trong buổi dạ vũ hóa trang, anh chàng có hứa là sẽ nhảy với tao bài cuối cùng. Nhưng rồi, Nam lại nhảy với mày, làm tao ghen quá xá. Thế à? Thật mà. Phi Phi giả vờ than thở. Lúc tao trở về nhà, tao đã khóc suốt một đêm. Nam chen vào. Cô quên là tàn tiệc vào lúc trời sáng ư? Ờ, thì thế thì khóc đến tối. Tôi cười đáp. Tao thông cảm mày. Nhưng Phi Phi bên mặt lên. Mày cười tao đấy hả Thái? Mày ác lắm. Mày tưởng là mày là kẻ chiến thắng rồi muốn hiếp đáp tao sao? Thật tình tao thấy tao đẹp hơn mày mà. Nhưng không hiểu sao Nam lại yêu mày mà chẳng yêu tao. Rồi quay sang nhìn Nam. Phi Phi gặng. Tại sao vậy anh Nam? Nam cười khúc khích. Chàng nói. Ai bảo tôi không yêu cô? Tôi yêu cô lắm mà. Thật không? Phi Phi nhướng đôi mắt lên kề sát mặt Nam. Có thật không anh? Thật mà. Tôi yêu cô như yêu chú chó Hà Ba ở nhà tôi đấy. Phi Phi có vẻ giận lắm. Anh Nam, anh cũng hư lắm rồi. Nam vẫn cười. Đó là tại bắt chước cô đấy. Phi Phi kéo lấy Nam. Thôi, chả thèm cãi với anh, bây giờ hãy dìu tôi ra sân nào. Nhảy hết bản này là anh hết nợ tôi, và tôi sẽ không còn buồn vì anh nữa. Quay sang tôi, Phi Phi nói. Thái, mày không ghen chứ? Tao bảo đảm mà. Vậy tao yên tâm, nếu trong trường hợp là người yêu của tao, thì đứa con gái nào chỉ liếc chàng một cái, tao cũng không cho nữa là. Tôi nói, nhưng mày đâu phải là con gái, mày chỉ là chú chó Ha Ba thôi. Phi Phi trợn mắt. Ồ, Thái, hai người định hợp tác nhau để bắt nạt tôi đấy ư? Hai người yêu nhau da diết, coi tôi như một trò tiêu khiển, sao tàn nhẫn như vậy? Thái, mày quả là con người thật tàn nhẫn. Không phải chỉ có mày không, mà còn cả ông này nữa. Phi Phi chỉ Nam. Nam nói, thôi được rồi, cô lải nhải bao nhiêu đấy đủ chưa? Tiếng nhạc lại vang lên, đó là một bản Vans. Phi Phi không nói không rằng cùng Nam bước. Tôi dự định đi ra thì Phong tiến đến nắm lấy tay, chàng bảo, nhảy với tôi bản này nhé Thái, hoài băng đã bị tên hiệp sĩ kéo đi mất rồi. Phong tiếp, chừng nào đính hôn hả Thái? Không rõ, có lẽ đợi anh ấy huấn luyện xong sẽ tính sao. Tử Dân với Tô Giọng sắp đính hôn rồi đấy. Thế à? Tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Vậy thì đẹp quá, lại thêm một cặp. Phong nói, chị giúp giùm Du nhé, nó có vẻ mê Phi Phi rồi đấy. Tội quá, lại cũng Phi Phi. Sao? Con bé ấy còn con nít lắm, có biết yêu đương gì đâu. Phong nói, Du nó cũng biết thế, nhưng cũng phải có người giúp cho cô bé trưởng thành chứ. Đâu cần, như thế nó cũng sung sướng lắm rồi. Thật vậy, tôi nhìn thấy qua bên cạnh, Phi Phi đang nhảy với Nam thật say sưa, thân hình hơi ngả về phía sau, giống như một chú bướm đang mở rộng đôi cánh để hưởng lấy thú vui của cuộc đời. Như thế là nhất rồi, nàng đâu cần một tình yêu của một người khác. Chính mình yêu mình là đủ rồi, cần gì nữa? Bản nhạc chấm dứt, Nam lại trở về bên cạnh tôi, chàng lau những giọt mồ hôi trên trán, cười bảo, con bé này thật, anh bất đắc dĩ lắm mới nhảy với nó. Tôi mỉm cười. Tại sao lại bất đắc dĩ? Cô bé lại trêu anh nữa à? Không phải thế, Nam đáp. Chàng nắm lấy tay tôi. Thái, chúng ta ra giường chơi em nhé. Gian phòng khách ngập đầy ánh đèn mờ, tiếng nhạc êm dịu khiến mọi người có vẻ say mê khung cảnh này. Chúng tôi ra khỏi phòng không ai hay. Vào vườn, hoa hồng đang mùa hương thơm ngát. Chúng tôi tựa vào nhau dưới ánh trăng, dưới bóng cây mờ ảo. Đi dần đến hồ nước, bóng nước phản chiếu sáng soi cảnh vật chung quanh, ánh trăng và bóng chúng tôi trong lòng hồ. Chàng hỏi khẽ, em có nhìn thấy không? Nhìn thấy gì? Chàng chỉ vào bóng. Đấy, chúng ta cứ đứng sánh vai mãi thế này em nhé. Gió đêm thổi gần sóng mặt hồ, một cánh hoa thạch lựu rơi nhẹ trên dòng nước. Bóng lay động không thôi, hai mái đầu nằm giữa bóng cây, bóng hoa và bóng mây. Rồi chúng tôi nhìn nhau. Thái, anh yêu em từng hơi thở. Tôi tiến đến gần, chàng cúi xuống, môi chàng nóng bỏng. Tôi siết chặt đầu chàng, ý thức thoát ra khỏi lồng ngực bay đi thật xa. Thật xa, và gần như không còn trở về thân tôi nữa. Rồi bỗng nhiên, tôi văng vẳng nghe có tiếng hát thật xa, thật nhỏ. Tôi có nhiều giấc mộng, trong mỗi giấc mộng đều có em. Tôi có rất nhiều ảo tưởng, mỗi ảo tưởng đều có em. Đã trăm lần tôi hằng nguyện cầu định mệnh ban phép màu, để tôi được nhìn, được nghe, được cả em, để tôi được thổ lộ lòng tôi, một lòng si dại. Nhưng bây giờ em ở đâu? Ý thức vẫn chưa trở về, tiếng ca đã mất, nhưng tôi vẫn không chú ý lắm. Cho đến lúc rời nhau mới chợt nhớ, tôi hỏi, anh có nghe gì không? Nghe gì? Có người đang hát. Trong phòng khách vọng ra mà, để ý làm chi. Chúng tôi vẫn tiếp tục đứng ở vườn bông, cho đến lúc đèn trong phòng khách bật sáng, chúng tôi mới trở về đám đông. Hoài Băng gặp chúng tôi hỏi ngay, Phi Phi đâu rồi? Phi Phi à? Tôi ngạc nhiên, tao không biết. Thế nó không có ra giường với mấy người sao? Đâu có, tao đâu thấy. Hoài Băng nói, cái con quỷ này không biết đi đâu rồi, có lẽ nó định làm trò gì nữa đấy. Mặc nó, chúng ta vào ăn chè hạt sen đi, tao với Đăng Dân nấu đấy. Chúng tôi bước vào, mọi người bắt đầu nhâm nhi. Đêm đã khuya và chúng tôi đã ăn nhiều, nhưng dáng Phi Phi mãi đâu chẳng thấy. Sau một lúc dò hỏi, cô tớ gái của Phong mới cho biết là cô nàng đã bỏ về từ lâu. Tại sao? Không ai thắc mắc cả, vì Phi Phi là một bà khùng xuất hiện bất chợt. Đến đây đã hết chương 15, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 16. Chúng tôi phạm nhiều lỗi lầm lớn, đó là vì chúng tôi hãy còn ấu trĩ hay sơ suất trong việc phán đoán, thường chỉ tựa vào trực giác mà kết luận sự kiện. Chúng tôi chẳng qua chỉ là một lũ con nít, một lũ khù khờ, tự cho mình thông minh, mãi cho đến lúc hiểu được thì mọi chuyện đã muộn. Một năm trời trôi qua nhanh chóng. Trong một năm đó, Nam được huấn luyện quân sự ở miền Nam. Tôi sắp thi ra trường nên lúc nào cũng ngập đầy sách vở. Hoài Băng và các bạn khác cũng đều là sinh viên năm thứ tư như tôi, nên mọi người đều không rảnh rỗi lắm. Sinh hoạt của nhóm tôi coi như tạm thời bị đình trệ, mà chỉ còn vài cuộc thăm viếng riêng rẽ. Tình cảm giữa tôi và Hoài Băng và hai chị em Vân gần gũi hơn nên thường gặp nhau, chỉ có bà Thủy là đã gần năm trời vẫn biệt tâm. Hoài Băng có lần bảo cho tôi biết, Phi Phi vẫn như xưa, suốt ngày đùa giỡn không đứng nắng được giờ phút nào cả. Lúc gần đây như cô ta loạn hơn, khiến nhiều lúc mọi người phải gọi là bà điên. Thế dù không còn đeo theo nó nữa sao? Không còn, từ khuya rồi. Mày phải biết những đứa con gái như Phi Phi có lẽ suốt đời chưa biết yêu là gì. Trước mắt cô ta, hình như con trai và con gái như nhau. Thế còn bà Thủy? Gần lấy chồng rồi. Thật à? Chồng nó là một thương gia buôn bán đồ nhựa, lớn hơn nó những 20 tuổi, và hình như là ông ấy tục huyền. Sao vậy? Tôi ngạc nhiên, tại sao nó lấy chồng như thế? Ông chồng là một Huê Kiều ở Mỹ, lấy ông ta bà Thủy sẽ được đưa sang Mỹ. Mỹ quốc bây giờ đã thành cái tổ ong cho mọi người rồi. Tôi chống đối. Nhưng Thủy đâu phải là hạng người như vậy. Con bé thành thật và không hề có óc hướng ngoại, không hề mê giàu sang kia mà. Vậy thì đâu lẽ gì lại bắn mình cho những đồng tiền vinh quang kia? Trên thế gian này không có gì là tuyệt đối cả. Trái đất cứ quay tròn trong mỗi phút mỗi giây thì có gì là không thay đổi? Thái, mày biết bao nhiêu về cuộc đời này mà dám nói thế? Vâng, đối với tôi cuộc sống này tôi hiểu biết bao nhiêu chứ. Sau những lần thay đổi lớn lao kế tiếp nhau, tôi mới thấy rằng quả thật mình chỉ là một đứa khù khờ. Lại một mùa nghỉ hè, Nam được di chuyển về một trung tâm huấn luyện khác ở gần Đài Bắc. Điều này hợp với việc thi đậu ra trường của tôi, đã mang đến cho lòng tôi bao nhiêu sự sung sướng. Những buổi tối liên tiếp được ở gần bên Nam, nói hết những điều thương nhớ, bày hết những nỗi buồn tương tư, vui mừng trong sự sung sướng, và chúng tôi như quên lãng cả đất trời. Cả nhóm đã biết được tin Nam đổi về Đài Bắc, cộng thêm tất cả đều được ra trường, nên mùa hè này thật vui. Đám con trai sắp bị đi tập huấn và chưa biết kết quả, còn đám con gái, đứa sắp xuất ngoại, đứa lấy chồng, đứa đi tìm việc làm, khiến cho cả nhóm chúng tôi phải đứng trước một viễn cảnh tan rã. Vì vậy mùa hè này phải thật vui cho cuộc họp mặt lần cuối. Cũng may là nhằm lúc Nam được nghỉ phép 3 hôm nên Hoài Băng và Phong vội quyết định ngay. Chúng tôi tổ chức một cuộc du ngoạn xa, cắm trại trên bờ biển Phước Long. Đây là cuộc họp mặt cuối cùng cho cả nhóm. Tất cả mọi người đều tham dự. Một đám đông ồn ào mang theo 4 chiếc lều to, 2 cái dành cho con trai, 2 cái dành cho con gái. Đồng thời, con gà còn mang theo cả nồi niêu son chảo, thảm, mùng, mền, áo tắm. Nam mang theo chiếc đàn guitar, Hà mang theo chiếc khẩu cầm. Chúng tôi dự định ngủ tại bãi biển 2 đêm, chơi 3 hôm, ban ngày tắm biển, ăn uống và tối đến ngắm trăng, nghe tiếng sóng. Cảnh bờ biển thật đẹp, biển xanh, trời xanh, sóng biển trắng xóa, mang theo vị mặn của biển và những chú cá đủ màu sắc tung tăng trong nước. Sau khi dựng lều trại xong, đa số chúng tôi vội thay áo tắm nhảy xuống biển, xa lánh được cái ồn ào của thành phố. Chúng tôi trở thành trẻ thơ, đùa giỡn, rượt bắt, la hét trong nước. Bà Thủy và Phi Phi chơi trò tóe nước rồi lại vật nhau ngã ầm xuống. Kết quả là cả hai người nào cũng uống nước no nê, khiến cho chúng tôi được dịp cười hả hê. Suốt ngày trên bãi biển làm cho chúng tôi như say như ngây. Mặt trời hăm hở xâm chiếm làn da mũi, làm rát cả da lưng. Mê mải bơi lội làm cho tứ chi chúng tôi bãi hoải. Nhưng rồi khi mặt biển nuốt mất mặt trời, khi ánh sáng chiếu hồng mặt nước, khi gió lộng bốn bề thổi lên, chúng tôi lại quên đi mệt mỏi. Cảnh biển đẹp một cách lạ lùng khiến chúng tôi đứng ngơ ngẩn hàng giờ. Những đám mây trắng đổi dần sang màu vàng ánh, rồi màu đỏ, màu tím và xám dần. Nước biển tùy theo màu trời biến hóa. Cảnh vật đẹp đến độ làm chúng tôi muốn ngừng thở. Rồi màn đêm xuống, những đám sao lấp lánh trên trời cao, mặt biển đen kịt với những tia chớp sáng dài. Tiếng gió thổi, tiếng sóng xô vào bờ, vào đá, tạo nên những âm thanh hùng vĩ như lời ca. Chúng tôi trải thảm trên bãi, ngồi quay quần, tắm dưới ánh trăng, nghỉ ngơi, tán dóc. Nam ôm đàn ngồi cạnh tôi, chàng nhẹ nhàng gãy đàn. Trong lúc tôi dựa đầu vào vai chàng, thưởng thức vẻ đẹp yêu kiều và thần bí của thiên nhiên. Xa xa, bóng thuyền đánh cá ra khơi, những ngọn đèn leo lét như những đốm sáng lung linh trên mặt biển, đối chiếu với những ánh sao trời trên cao, tạo nên khung cảnh thật thơ mộng. Chúng tôi ngẩn ngơ, chúng tôi say đắm, mắt nhìn ra biển mà không thốt nên một lời nào cả. Đẹp quá, chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy một khung cảnh tuyệt diệu như thế này. Bụi bặm đô thành đã được gột rửa, giờ này chúng tôi hoàn toàn mới. Tư tưởng chúng tôi đã thức tỉnh trước cảnh đẹp, chúng tôi không hẳn cảm động mà đang bị kích động đây. Những đốm lửa trên tàu đánh cá dần dần ra xa, tản mát ra khắp mặt biển rồi biến mất. Tôi thở dài, Nam cũng thế, chàng tiếp tục gãy đàn, trong khi Trương mang khẩu cầm ra. Phi Phi đến cạnh chúng tôi không biết từ bao giờ. Cô ta ngồi xuống, hai tay quàng lấy chân, cầm tựa vào gối, ngước nhìn Nam, bảo: "Anh Nam, hát cho tôi nghe đi." Nam thờ ơ: "Hát cho cô nghe à?" "Dân, hát cho tôi, vì tất cả những bản nhạc anh hát, tôi đều nghe say mê cả." Lời Phi Phi nói khiến tôi không tự chủ được, ngẩng lên nhìn, bỗng nhiên một cảm giác lạ lạ lướt qua đầu tôi. Tôi có lầm không? Sao giọng nói của Phi Phi có vẻ run rẩy thế? "Ờ, được rồi, tôi hát, nhưng cô thích nghe bản gì nào?" "Cho người tình trong mộng của tôi đi, đi anh." Nam gãy nhẹ chiếc đàn guitar, chàng bắt đầu hát. Dầu đã nghe hàng trăm lần, nhưng sao bản nhạc như có sức mạnh kỳ lạ, nó đang kích thích tim tôi. "Đã có trăm lần anh nguyện cầu, nguyện cầu định mệnh ban phép màu, để được anh nhìn em, được nghe em và được cả em, để tôi được thổ lộ lòng mình, một tấm lòng si dại." Tiếng hát đã dứt, nhưng không một ai lên tiếng, không một ai vỗ tay. Tất cả bàng hoàng với tiếng gió, tiếng sóng, tiếng nhạc. Chiếc đàn guitar vẫn còn dạo nhẹ những khúc nhạc êm đềm. Phi Phi lặng lẽ bước về lều. Đêm đã khuya, mọi người chưa ai buồn ngủ. Nằm dài trên thảm, Hoài Băng đề nghị chúng tôi nói chuyện về đêm. Thế là mọi người bắt đầu nói về sao, về trăng, về sóng biển và những mộng tưởng xa vời. Rồi có người nằm ở đấy ngủ. Gió đêm thổi càng lúc càng to, tôi bắt đầu thấy lạnh, vội đứng dậy, định về lều lấy thêm chiếc áo lông. nhưng Nam đã nắm lấy tay tôi. Chàng nói: "Đừng bỏ đi, Thái." Em về liều, lấy áo xong, trở ra ngay. "Ra liền em nhé. Cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội để tìm gặp một đêm đẹp như thế này nữa đâu em." Tôi ngẩn người ra. Câu nói báo trước đều không hay may chăng? Sống ở thời đại này, sao lại mê tín như thế? Tôi chạy về phía liều, vừa chạy vừa nói: "Nhất định em sẽ ra ngay mà." Chui vào lều, tôi giật mình. Đầu lều treo leo lét một chiếc đèn gió. Dưới tia sáng vàng vọt kia, Phi Phi nằm đơn độc, gương mặt nó hướng ra ngoài, những giọt nước mắt còn vương trên má. Tôi gọi lớn: "Phi Phi!" Cô bé giật mình tỉnh dậy ngay. Nó có vẻ không ngờ tôi lại bước vào, nên vội chồm ngay dậy, đưa tay quệt lấy những giọt nước mắt còn đọng trên mặt. Tôi cúi xuống nắm lấy hai vai nàng. "Chuyện gì thế Phi Phi?" "Đâu có chuyện gì đâu." Phi Phi gượng cười. "Nói cho mình biết đi Phi Phi, chuyện gì thế?" Khuôn mặt cô ta nhăn nhó. "Chuyện gì đâu mà nói cho mày nghe, không lẽ nói chuyện thất tình ư?" Tim tôi đập mạnh, nhìn thẳng vào mặt Phi Phi. "Thật à?" Phi Phi giả vờ ngơ ngác. Thật cái gì?" "Mày đã nói đó." "Thất tình à?" Cô bé lại cười, nắm lấy tay tôi. "Đúng, đúng, tao đã nói với mày là tao yêu Nam mà." Tôi nhìn thẳng vào mắt Phi, hỏi gặn lại: "Thật thế ư?" Phi Phi giả vờ kêu lên. "Ôi trời ơi Thái, bộ mày tưởng làm con gái trong cõi đời này bắt buộc ai cũng phải yêu Nam như mày hết sao?" "Thế thì tại sao mày lại khóc?" "Khóc à? Ai bảo tao khóc đâu." Phi Phi nhíu mày trừng mắt nhìn tôi rồi lại cười hì hì. "Nói cho mày biết, lúc nãy tao ngâm nước quá lâu nên nước biển chảy vào mắt. Lúc đầu tao cũng không thấy gì, nhưng bây giờ thì mắt xót quá, gặp gió thổi là nước mắt lại tuôn ra. Tao mới chui vào lều nằm nhỏ thuốc, như vậy mày tưởng tao khóc chứ gì?" Rồi Phi Phi thở dài. "Mấy cô học văn khoa thật lắm, quá lắm, ưa phóng đại những chuyện không đâu. Không chừng mai đây, mày dám tuyên bố trước mặt mọi người là con Phi Phi nó thất tình nên trốn vào lều nằm khóc lắm à." Tôi chăm chú nhìn cô ta. "Có thật vậy không? Trên gương mặt sáng sủa kia, tôi nào có thấy một nét u buồn nào đâu." "Có lẽ đúng đấy, tại tình cảm của mình quá nhạy, chứ Phi Phi đâu phải là kẻ đa sầu." Thấy điều giải thích này có vẻ hợp lý, tôi vội đứng dậy nói. "Thế cũng được, thôi nằm xuống đi. Lúc nào mắt ra, nhớ đừng ra gió nghe, để tao lấy chiếc áo ra ngoài mặc." Lấy xong áo, tôi trở ra bãi cát, ngồi xuống cạnh Nam, chàng hỏi: "Sao đi lâu quá vậy?" "Mắt của Phi Phi bệnh, em ngồi xuống nói chuyện với nó vài câu." "Cô ấy làm sao thế?" "Có lẽ bị nước biển vào mắt." Chúng tôi không để ý đến chuyện Phi Phi nữa, nhìn mặt biển đen ngòm như tấm lụa đen đang phản phớt chiếu ánh trăng lấp lánh. Nhìn bầu trời rải rác những vì sao, chúng tôi ngồi yên lặng nghĩ ngợi về tương lai xa vời. "Thái, hãy xuất ngoại cùng anh em nhé. Anh vừa xin được một lúc 3 học bổng, chỉ cần những học bổng này chúng ta đủ sống được ở nước ngoài rồi em ạ." "Nhưng mẹ em chỉ có mình em không muốn xa người." "Hãy tính kỹ lại với mẹ em xem sao. Nếu em đem chuyện ra bàn với mẹ, nhất định là người khuyến khích em đi. Em biết mẹ chỉ lo cho hạnh phúc của em, nhưng nếu chúng ta làm thế thì ích kỷ quá đi anh." Nam im lặng nghĩ ngợi, chàng nằm dài xuống, đưa tay gối đầu nhìn lên khoảng không. Tôi hỏi: "Nếu đi thì chừng nào anh khởi hành?" "Sau khi mãn khóa huấn luyện mùa xuân năm sau, anh mới đi. Nhưng mà nếu không có em đi cùng đi, anh cũng không đi." "Bấy," tôi nói. "Anh phải đi chứ. Hay là chúng ta làm lễ đính hôn, rồi anh xuất ngoại, em ở nhà chờ anh về làm lễ thành hôn sao?" "Nhưng biết đi bao lâu, sự nghiệp nào lại không có những cái quyến rũ của nó. Thái, đừng nói nữa. Nếu em không đi là anh cũng ở nhà." "Anh thật là trẻ con," tôi nói. "Tình yêu kéo dài ngày này qua ngày khác, chứ đâu phải từng giờ từng phút đâu mà anh nói thế. Đó chính là những câu nói khoác của những ông làm thơ. Nam bảo, hai người yêu nhau đều mong mỏi phút giây gần gũi nhau, chứ bằng không, họ cần gì lấy nhau, cần gì phải đau khổ. Thái, anh là một người trần mắt thịt, chứ không phải là thần thánh, nên anh phải tranh thủ từng giờ từng khắc để được cận kề bên em. Anh Nam, anh thật là khùng. Dần, anh đã coi tình yêu là trên hết, còn lợi danh tương lai anh bỏ qua một bên. Vậy là anh khùng. Nhưng dù sao đấy cũng là một sự di truyền tình cảm của mẹ. Tôi hơi khó chịu. Sao lâu quá không nghe anh nhắc đến cha anh? Đừng nhắc đến ông ấy, Thái. Anh đừng nên hận cha, vì dù sao người cũng là cha anh mà. Nhưng ông ấy là kẻ có tội. Ông ấy đã giết mẹ anh. Không bao giờ anh có thể tha thứ cho ông ấy. Em đừng hỏi thêm lời nào nữa. Nhưng có thể vì vô tình, có thể vì sự yếu đuối, cha anh có lúc cũng cảm thấy đau khổ chứ. Tại sao anh không cho người cơ hội để giải thích? Đừng anh, đừng làm thế. Anh hãy xem đây, cha mẹ em tuy đã ly dị nhau, nhưng em vẫn không bao giờ giận người. Nếu có một ngày nào đó cha trở về, có lẽ em vẫn sẵn sàng ngã vào lòng cha. Nam cắt đứt lời tôi. Hoàn cảnh của hai đứa khác nhau, Thái ạ. Em đừng cãi, đừng để cho cảnh đêm hôm nay phải trôi qua một cách vô ích. Tôi im lặng, tôi hiểu ý chàng. Nhìn bề ngoài hiền lành như thế, nhưng khi Nam đã giận lên là không thể nào lay chuyển chàng được. Thế là chúng tôi nói sang chuyện khác, nói về ngày mai của chúng tôi, về buổi sáng. Cho đến lúc mệt mỏi, tôi đã ngủ thiếp từ bao giờ, ngủ dưới màn trời, ngủ cạnh bờ biển bên Nam. Biển vẫn động, vẫn gào thét, vẫn ca một bản nhạc ru hồn người. Đến đây đã hết chương 16. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 17 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.